Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, bốn phương chấn động. Thái thượng hoàng lửa giận vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, phù phù, Từ Quốc Công đầu rơi xuống đất, tóc trắng phơ, tiêm nhiễm lấy máu tươi, trừng lớn đôi mắt, khó mà khép kín, tuyệt vọng, hối hận cùng tròng mắt bên trong hiện ra. Cũng không tiếp tục phục trước đó ung dung hoa quý. Cũng không tiếp tục phục bình tĩnh thong dong. Vị này sống thật lâu nguyên lão. Bởi vì tham lam, cuối cùng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Hắn rõ ràng có khả năng có một cái viên mãn cùng hạnh phúc lúc tuổi già. Nhưng là bởi vì hắn tham lam đi lên. Cuối cùng, chỉ có thể đột tử tại chỗ. Bùi Đồng tự đầy ngập lửa giận. Tại một đao bên trong phóng thích. Cho dù là Từ Quốc Công, cũng bị hắn một đao chém giết. Từ Quốc Công cũng không phải cái gì cường đại võ giả. Mặc dù có kiêm tu võ đạo, nhưng cũng chỉ là đọc lướt qua một chút. Vì cường thân kiện thể thôi. Vì vậy, như thế nào chống đỡ được Bùi Đồng tự một đao? Máu tươi hoành vầy, Từ Quốc Công thân thể. Đầu thân tách rời, ngã vào Quế Xuân lâu đầu bậc thang. Một mệnh ô hô, không tiếng thở nữa. Trước khi chết, hắn đầy cõi lòng đều là hối hận. Trên thực tế, làm Từ Thiên Tắc bắt đầu kê biên tài sản 8 gia tộc lớn nhất thời điểm. Từ Quốc Công liền bắt đầu bất an. Hắn biết 8 gia tộc lớn nhất tuyệt đối sẽ đưa hắn khai ra. 8 gia tộc lớn nhất tàng phù dung tiên dầu. Hắn Từ Quốc Công đồng dạng tàng không ít. Thậm chí còn gạt Lữ Vương nhiều ẩn giấu chút. Vì có thể đủ nhiều đổi lấy chút tiên tộc tín nhiệm. Từ Quốc Công mục đích không đơn thuần, bởi vì người đã già, liền dễ dàng sợ chết. Hắn biết tập võ có thể kéo dài tuổi thọ, thế nhưng, hắn quá già rồi, khí huyết suy bại, tập võ cũng không có cái gì xây dựng cây. Cho nên, hắn đem tâm tư đánh tới tiên tộc tiên đan lên, hắn dự định làm càng nhiều chuyện hơn, có nhiều hơn thẻ đánh bạc, đến lúc đó có thể cùng tiên tộc hối đoái một khỏa kéo dài tuổi thọ tiên đan. Hoàng tộc bên trong vị kia đều cùng tiên tộc đổi tiên đan. Hắn vì cái gì không thể. Những vật này nhân tộc không có. Thế nhưng tiên tộc lại là có. Tiên tộc vốn là trường thọ chi tộc. Đổi lấy một khỏa kéo dài tuổi thọ tiên đan. Cũng không tính là gì việc khó. Kết quả, bị kê biên tài sản phù dung tiên dầu về sau. Kết quả sau cùng, chính là như thế thê thảm. Kéo dài tuổi thọ không có. Thậm chí tại chỗ đột tử, Bùi Đồng tự sát cơ đại thịnh, càng là nghe, càng là lửa giận, Giang Nam giàu có, này giàu có ở đâu là Giang Nam, là đám này thương nhân cùng tham quan. Bây giờ Đại Khánh Hoàng Triều, quốc khố trống rỗng, có thể là tương phản, Giang Nam giàu có lại là so với quốc khố đều muốn mãnh liệt. May mà, này chút phù dung tiên dầu chưa chảy vào thị trường. Chưa từng đối Giang Nam bách tính tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng trước đó phù dung họa đã sớm hại vô số dân chúng. Bùi Đồng tự bỗng nhiên có chút vui mừng. Đáp ứng Từ Thiên Tắc theo Giang Nam bắt đầu biến đổi chi pháp quyết định. Từ Thiên Tắc nói, Giang Nam là tiêu cấm phù dung tiên dầu chỗ tốt nhất. Cũng là khó khăn nhất địa phương. Bùi Đồng tự ngay từ đầu còn lơ đễnh. Bây giờ, hắn chỉ còn lại có vui mừng. Biến đổi chi đao, liền nên theo Giang Nam vung lên. Chỗ nào bệnh nghiêm trọng nhất, liền hướng phía chỗ nào vung đao. Quế Xuân lâu ở giữa, hoàn toàn tĩnh mịch, những cái kia tài nữ danh kỹ che miệng. Tràn đầy hoảng hốt, Từ Quốc Công chết, làm cho các nàng vô cùng hoảng sợ. Lữ Vương trên mặt tung tóe đầy máu, đôi mắt thít chặt, thân thể tại không được run rẩy. Này là mùi vị của tử vong, Từ Quốc Công chết rồi. Một nước quốc công, thân phận hiển hách, Bùi Đồng tự lại còn nói giết liền giết. Đám này ngoan nhân, đám điên này a, ngươi làm sao dám can đảm giết quốc công? Lữ Vương nhìn về phía Bùi Đồng tự, bi phẫn cùng không thể tin mà hỏi. Bùi Đồng tự quay đầu nhìn về phía Lữ Vương, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, bị hù Lữ Vương sắc mặt trắng bệch. Vì sao không thể giết? Tư tàng phù dung tiên dầu 3.000 vạn lượng. Đây là tội chết. Vì sao không thể giết? Giết một lần đều là tiện nghi hắn. ngàn đao bầm thây mới thích hợp nhất. Nếu là lấy 3.000 vạn phù dung tiên dầu chảy ra, sẽ tạo thành nhiều ít bách tính cửa nát nhà tan. Sẽ có nhiều ít người chết đói khắp nơi trên đất. Sinh linh đồ thán. Hắn chẳng lẽ không đáng chết? Bùi Đồng tự đôi mắt lạnh lùng. Sát cơ nồng đậm. Nhường Lữ Vương đều không dám nhìn thẳng. Giữa thiên địa tràn ngập siêu phàm uy áp. Đè nén Lữ Vương cơ hồ thở không nổi. Thậm chí là ngươi. Dù cho ngươi là một châu phiên vương. Thì tính sao? Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Đừng nói là ngươi Lữ Vương. Coi như là bệ hạ phạm vào tội. Ta Bùi Đồng tự, như cũ dám chém. Bùi Đồng tự nghiêm nghị nói. Lữ Vương phù phù một tiếng. Ngã ngồi trên ghế. Toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi. Lữ Vương duỗi ra một ngón tay. Chỉ Bùi Đồng tự. Thế nhưng đã sớm không có hung hăng càn quấy khí diễm. Hắn bị hù dọa. Bị dọa cho sợ rồi. Nếu là Bùi Đồng tự thật không quan tâm. Trực tiếp một đao bổ đầu của hắn. Vậy hắn căn bản chịu không đến trở lại kinh thành nhường lão tổ tông cứu hắn. Xùy, Bùi Đồng tự một đao vung xuống. Lữ Vương cái kia ngón tay trực tiếp bị chém đi. Chỉ cái gì? Bùi Đồng tự lãnh khốc vô cùng. Nói ra, chỉ đều không được a. Lữ Vương bưng bít lấy đứt rễ đầu ngón tay. Phát ra như giết heo thê lương bi thảm. Bùi Đồng tự căn bản không có để ý tới hắn. Hắn quay người đi tới lâu hành lang rìa, đeo đao mà đứng, một thân áo lam, nghênh phong phi dương, giang nam ngoài thành, 800 dặm, tiên tộc mấy tôn siêu phàm trôi nổi tại này, từng cái trên mặt đều là hiện ra ngưng trọng cùng vẻ nghiêm túc. Chú giới sứ chết rồi, bị giết chết tại giang nam nội thành, giang nam thành muốn phát sinh cự, biến, đại khánh tân hoàng đế muốn thi hành tân chính, đi biến đổi chi pháp. Từ Thiên Tắc cùng Bùi Đồng tự chính là biến đổi tiên phong. Là tân hoàng đế đao. Bọn hắn đao thứ nhất vung chặt tới Giang Nam. Lữ Vương sợ là muốn lọt lưới. Chúng ta tiên tộc tại Giang Nam bên trong sản nghiệp. Muốn bị đả kích lớn. Tiên tộc vực giới bên trong bồi dưỡng ra phù dung tiên dầu sợ là rất khó lại trào hàng Giang Nam. Khu vực, từng vị tiên tộc siêu phàm cường giả đối mặt trao đổi. Bọn hắn rất rõ ràng một đêm này sự tình. Đối bọn hắn tiên tộc ảnh hưởng có bao lớn. Phù dung tiên dầu bây giờ tại tiên tộc vực giới bên trong xem như lớn nhất sản nghiệp. Vô số tiên tộc cường giả bởi vì gieo trồng cùng chế tác phù dung tiên dầu thu hoạch đại lượng nhân. Tộc vực giới tài nguyên linh tinh. Một khi mất đi Giang Nam thành phố tràng. Đối với tiên tộc mà nói tổn thất to lớn. Huống hồ, Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc. Mục đích có thể không đơn thuần. Bọn hắn sẽ không suy nghĩ tại một cái Giang Nam. Bùi Đồng tự biến đổi chi pháp. Là muốn mặt hướng toàn bộ Đại Khánh. Có lẽ muốn đem nhân tộc vực giới bên trong hết thảy trào hàng phù dung tiên dầu khu vực toàn bộ. Tiêu cấm. Vậy đối với tiên tộc mà nói. Nhưng chính là thương cân động cốt. Phù dung tiên dầu. Thừa thãi tại tiên tộc. Thế nhưng. Thần tộc. Yêu tộc. Ma tộc bao gồm tộc đều cấm chỉ phù dung tiên dầu vào giới. Điều này sẽ đưa đến. Tiên tộc chỉ có thể thông qua nhân tộc tới thu hoạch tài nguyên. Một khi bị ngăn lại. Tiên tộc nội bộ những cái kia sản xuất phù dung tiên dầu rất có thể sẽ hàng ế. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Có thể là. Hiện tại Giang Nam. Chúng ta đi không được. Truyền võ điện xuất hiện tại Giang Nam. Truyền võ điện bên trong truyền võ giả thực lực căn bản nhìn không thấu. Chúng ta chưa chắc là đối thủ. Lại thêm một cái đặt chân siêu phàm lĩnh vực võ đạo ra Bùi Đồng tự. Chúng ta ít nhất phải 3 vị lục cảnh siêu phàm hợp lại. Mới có thể cùng đánh một trận. Cho nên, bây giờ Giang Nam đối với chúng ta mà nói. Là một cái tử vong chi địa. Ngàn vạn đi không được. Một vị tiên tộc siêu phàm sắc mặt ngưng trọng. Nói. Hừ, nhân tộc đây là tại tự chui đầu vào giỏ. Đem tin tức truyền về trong tộc. Do tộc bên trong trí cường tồn tại tới kết luận. Nhân tộc, cần vì bọn họ làm sự tình. Trả giá đắt, nhân tộc tân hoàng đế. Làm tân chính, biến đổi chi pháp. Hiện đang cười có nhiều vui mừng. Về sau liền sẽ khóc có bao nhiêu lợi hại. Tiên tộc bên trong siêu phàm cường giả hừ lạnh không thôi. Lời nói hạ xuống về sau. Thân hình của bọn hắn bắt đầu trong bóng đêm ẩn nấp. Hướng phía nơi xa bão tố bắn đi. Bọn hắn không nữa lưu tại Giang Nam. Theo Lục Châu tiên tộc chú giới sứ bỏ mình. Liền mang ý nghĩa. Giang Nam phù dung tiên dầu thị trường mất đi. Tiên tộc tổn thất lớn. Bọn hắn muốn đem tin tức này mang về tiên tộc. Nhân tộc. Cần vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Phương Chu không tiếp tục lưu tại Hoàng Hồng trong thân thể. Quan sát Giang Nam sự tình. Trên thực tế, Phương Chu đã có thể phỏng đoán đến chuyện kế tiếp hướng đi. Hắn lưu tại Hoàng Hồng trong cơ thể. Bản cũng là vì phòng bị một thoáng tiên tộc siêu phàm quay đầu trở lại. Thế nhưng, trên thực tế, này chút tiên tộc siêu phàm so hắn tưởng tượng muốn càng thức thời. Càng tiếc mệnh, tại truyền võ điện hiện thân Giang Nam lúc, bọn hắn liền không có bất luận cái gì tiến đánh Giang Nam dục vọng. Bọn hắn sợ đặt chân Giang Nam về sau, sẽ bị truyền võ điện bên trong cường giả giết chết. Phương Chu tại Hoàng Hồng trong cơ thể đợi một đêm, đều không có đợi đến tiên tộc siêu phàm quay đầu trở lại sự tình. Vì vậy, Phương Chu hiểu rõ, tiên tộc siêu phàm hẳn là đều đã rời đi. Sau đó Giang Nam, chính là Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên tác sân khấu. Không người có thể chế ước hai người bọn họ. Bao phủ Giang Nam hắc ám. Cũng sẽ bị bọn hắn một đao chém đi. Cho nên, Phương Chu không có tiếp tục lưu lại. Mà là thần tâm rời khỏi. Trở về đến truyền võ thư trong phòng. Phòng sách bên trong. Thanh Hoàng đăng ánh lửa nhảy lên. Chiếu rọi toàn bộ phòng sách sáng như ban ngày. Phòng sách bên trong một mảnh tĩnh mịch. Phương Chu đứng dậy, đi xuyên tại từng cái giá sách ở giữa. Hắn lấy xuống lần này di hồn Hoàng Hồng lấy được thu hoạch. Hắn giết Uông Vệ Hài, đạt được cổ võ điển tịch luyện thần. Đây là Phương Chu thu hoạch lớn nhất. Giá sách ở giữa, hào quang rực rỡ. Một quyển sách rơi vào trong tay của hắn. Đọc qua về sau, vô số nội dung tràn vào trong đầu của hắn. Đó là luyện thần nội dung cặn kẽ cùng với phân tích. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, đây là cổ võ tu hành kỹ càng hệ thống, cổ võ chi pháp, tồn tại võ vương lời giải thích, như thế nào võ vương, chính là luyện khí hóa thần thành công, tinh thần ý chí cụ hiện, tại võ đạo bên trong, có thể xưng vương, Uông Vệ Hải vì luyện khí đại tông sư, nhưng chuyên tu cổ võ, tại cổ võ chi đạo đồng dạng đi tới phàm nhân cực hạn. Khoảng cách siêu phàm chỉ kém nhất tuyến, mà luyện khí hóa thần, cần phải đem một thân khí tức luyện hóa, khí và thần hợp lại, đi đến thiên nhân hợp nhất trình độ, liền có thể đặt chân siêu phàm võ vương cảnh. Phương Chu khí hải núi tuyết chi pháp, như thế nào đặt chân siêu phàm, đây cũng là Phương Chu một mực nghi hoặc cùng mờ mịt một điểm. Đương nhiên, Phương Chu kỳ thật không nóng nảy, dù sao. Hắn sáng tạo khí hải núi tuyết pháp, đến nay cũng không bao lâu, bây giờ liền đủ để chống đỡ tu hành đến luyện khí đại vũ tông cấp độ. Phương Chu có tự tin, có thể sáng tạo ra siêu phàm pháp. Mặt khác, Bùi Đồng tự linh khiếu hợp nhất chi đạo, cũng cho Phương Chu nhắc nhở cùng linh cảm. Phương Chu khí hải tuyết sơn kinh, cũng là khai khiếu, thế nhưng cũng không đi linh khiếu hợp nhất con đường. Chẳng qua là mượn nhờ khai khiếu tới dẫn dắt linh khí vào khí hải. Tăng lên khí hải chiều sâu cùng cường độ. Mà linh khiếu hợp nhất. Nhưng thật ra là nguy hiểm cực lớn phương pháp. Đó là đem tự thân tinh thần ý chí dung nhập mỗi một cái khiếu huyệt bên trong. Bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực cùng lực lượng. Nguy hiểm cùng tiền lời là thành tỷ lệ thuận. Phương Chu tại truyền võ thư trong phòng ngồi ngay ngắn. Bắt đầu nghiên cứu luyện thần pháp cùng linh khiếu hợp nhất pháp. Hai loại phương pháp đều có thể đặt chân siêu phàm, mà lại đều là chứng thực qua có thể đặt chân siêu phàm. Phương Chu thì là có thể theo ở bên trong lấy được linh cảm, khai sáng ra thuộc về hắn siêu phàm chi đạo. Kim Châu, kinh thành, trời tối người yên, thế nhưng không ít kiến trúc bên trong lửa đèn vẫn như cũ trường minh. Đại khánh công báo lầu các, tầng cao nhất, người phụ trách hội tụ một đường. Bởi vì một phong lại một phong mật tín truyền đến, nhường người phụ trách không khỏi biến sắc. Giờ này khắc này, mọi người không được trong đêm hội tụ một đường. Lần này tin tức không phải tới từ Thanh Châu, không phải tới từ Thái Hư Cổ Điện. Thái Hư Cổ Điện từ khi Thái Hư Thiên Kiêu trên bảng bài danh phát sinh trời đất sụp đổ biến hóa về sau, liền triệt để trở nên yên lặng, không nữa lên bất kỳ gợn sóng nào. Không có gợn sóng, cũng chẳng khác nào không có cái gì có khả năng truyền bá việc lớn. Mọi người tầm mắt cũng là dồn dập rời đi, mà Thanh Châu Thái Hư Cổ Điện vừa mới an tĩnh lại, Giang Nam liền có khủng bố mà tin tức kinh người truyền về. Một vị người phụ trách ngồi ngay ngắn trên ghế, mở ra mật báo, nhìn xem trên đó nội dung, trong đôi mắt tinh mang bốn phía, toàn thân đều đang run sợ. Tốt, tốt một cái Bùi Đồng Tự. Từ Thiên Tắc tăng thêm Bùi Đồng Tự. Hoàng đế khai triển tân chính, thi hành biến đổi chi pháp. Hai người này, quả nhiên là bệ hạ đao và kiếm. Đánh đâu thắng đó. Hoài đế mệnh Bùi Đồng Tự cùng Từ Thiên Tắc vì khâm sai. Tự mình vào Giang Nam. Mà mới vừa vào Giang Nam liền gặp được có bách tính giải oan. Bùi Đồng Tự trực tiếp bắt Giang Nam thành chủ Từ Yêu. Giang Nam quyền quý phát khởi phản kích. Kích động bạo dân muốn tập kích khâm sai. Mệnh lệnh chăn nuôi tử sĩ đánh giết khâm sai. Người phụ trách tụng niệm lấy. Chung quanh mặt khác người phụ trách nghe toàn thân đều đang run rẩy. Giận không kềm được. Vô pháp vô thiên. Khâm sai đại biểu là hoàng đế. Bọn hắn làm sao dám đánh giết khâm sai. Xem kỷ luật như không. Trong mắt còn có hoàng đế sao? Có người vỗ bàn nổi giận quát. Giang Nam nước. Đúng là vẩn đục đến trình độ như vậy. Mặc dù Giang Nam rời xa Kim Châu kinh thành, hoài đế muốn xen vào hạt không dễ dàng như vậy. Thế nhưng hoàng đế uy nghiêm còn tại, đúng là một chút cũng trấn nhiếp không được đối phương. Ngày mai đại khánh công báo, đem Giang Nam sự tình liệt vào đầu đề. Giang Nam, tốt một cái Giang Nam. Đừng nóng vội a, truyền về mật tín bên trong còn có càng nóng nảy tin tức đâu. Bùi Đồng Tự đại khai sát giới, đem quyền quý phát động bạo dân cùng tử sĩ toàn bộ giết chết. Giang Nam máu chảy xuôi không ngớt, mà càng đáng sợ chính là Lục Châu trấn thủ sứ Uông Vệ Hải xuất quân muốn san bằng khâm sai đội ngũ. Bùi Đồng Tự đặt chân siêu phàm, lấy một địch vạn, phá tiên giáp quân, càng là chém giết Uông Vệ Hải cùng với tiên tộc chú giới sứ. Mặt khác, trong báo cáo còn có tin tức xưng truyền võ điện tại Giang Nam xuất hiện, trấn nhiếp bức lui tiên tộc mấy vị siêu phàm cường giả gấp rút tiếp viện. Người phụ trách đem tin tức nói xong, cả lâu các bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Hồi lâu sau, mới là có người chậm chậm thở ra một hơi. Một đêm này Giang Nam đã định trước không bình tĩnh, bọn hắn đều có thể tưởng tượng đến Giang Nam đến cùng chảy nhiều ít máu. Nói là máu chảy thành sông đều không quá phận. Truyền võ điện, Bùi Đồng Tự đặt chân lục hợp cảnh. Thật đáng mừng a, có người phụ trách cảm hoài không thôi. Nhưng mà, bọn hắn cảm hoài còn chưa kết thúc. Theo một phong lại một phong mật tín truyền đến. Cả lâu các ở giữa, càng ngày càng tĩnh lặng. Từ Thiên Tắc kê biên tài sản Giang Nam 8 lớn hào môn vọng tộc. Tìm ra tư tàng phù dung tiên dầu giá trị hơn 100 triệu hai. 8 lớn hào môn vọng tộc đều bị Từ Thiên Tắc chém đầu cả nhà. Đầu người cút cút, Từ Quốc Công trong phủ điều tra ra phù dung tiên dầu 3.000 vạn lượng. Bùi Đồng Tự nộ mà vung đao chảm Quốc Công. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái tin tức, trấn nhiếp hết thảy đại khánh công báo người phụ trách đều là trợn mắt hốc mồm. Giang Nam, biến thiên A, đôi mắt nhìn nhau, đều là cảm giác được hai mặt nhìn nhau cùng không dám tin. Đây cũng là biến đổi chi pháp. Đây cũng là hoài đế chỗ thi hành tân chính sao. Đại khánh công báo người phụ trách đều có thể cảm nhận được hoài đế quyết tâm. Này tân chính, không phải ngoài miệng tùy tiện nói một chút sự tình, mà là thật muốn chảy rất nhiều máu. Hoài đế, là thật mong muốn biến đổi bây giờ nhân tộc. Đây là chuyện tốt, nhưng đã định trước là phải đổ máu. Mà Bùi Đồng Tự cùng Từ Thiên Tắc, có lẽ sẽ tên lưu truyền thiên cổ, nhưng cũng có khả năng để tiếng xấu muôn đời. Kinh thành, Thiên Khánh Điện, đèn đuốc sáng trưng, Thiên Khánh Điện bên trong, rộng lớn, tịch liêu, ngồi cao bên trên, hoài đế khoác lên quần áo, đang ở phê duyệt lấy tấu chương. Dưới đáy, một tịch tố y Lý Bội Giáp an tĩnh ngồi xếp bằng, đang ở điều dưỡng lấy khí thế. Hoài đế từ khi gặp Ngự Hoa Viên giữa hồ tàng thư các lão tổ tông về sau, cũng cảm giác được cảm giác nguy hiểm, cho nên hắn khẩn cầu Lý Bội Giáp tới bảo hộ hắn. Hoài đế rất rõ ràng, chỉ có võ đạo gia trợ giúp, hắn mới có thể cảm nhận được cảm giác an toàn. Trong hoàng cung thị vệ, hắn không dám tin lại, mà lại, thị vệ cũng chưa chắc có thể bảo hộ an toàn của hắn cùng Chu Toàn. Hoài đế làm đại khánh hoàng tộc, hắn biết rõ lão tổ tông mạnh bao nhiêu. Đó là nghiên cứu cổ võ, nghiên cứu đến nhập ma tồn tại. Tại đảo Hồ Tâm trong tàng thư các bế quan mấy chục năm. Mấy chục năm như một ngày nghiên cứu cổ võ. Hắn tu vi võ đạo tuyệt đối cực kỳ thâm hậu, thậm chí không kém gì Tào Mãn. Cho nên, hoài đế chỉ có thể khiến người ta tự mình mời đến Lý Bội Giáp. Bây giờ kinh thành bên trong có thể bảo đảm hắn Chu Toàn chỉ có Lý Bội Giáp. Bỗng nhiên, Thiên Khánh Điện ngoài có tiểu thái giám đi lại vội vàng. Bệ hạ, Giang Nam truyền đến cấp báo. Tiểu thái giám thở hổn hển, vừa vào Thiên Khánh Điện, liền phát ra cao giọng kêu gào. Nhắm mắt, Lý Bội Giáp chậm chậm mở mắt ra. Trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt tinh mang. Hoài đế buông xuống phê duyệt tấu chương bút, không khỏi hít sâu một hơi, nhanh chóng chỉnh lên. Giang Nam cấp báo, liên quan đến tại cái gì sự tình? Hoài đế tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Bùi Đồng Tự cùng Từ Thiên Tắc đều phụng mệnh đi đến Giang Nam, dự định dùng Giang Nam làm tân chính cùng biến đổi chi pháp thi hành điểm. Bây giờ truyền về tin tức, khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ. Hoài đế nhận lấy cấp báo, tốc độ cao mở ra, tầm mắt gắt gao rơi vào trên đó. Một nhóm cẩn thận quét nhìn. Tân chính, biến đổi chi pháp, chính là hoài đế chủ trương thi hành. Rất quan trọng, một khi thất bại, hoài đế chẳng khác nào thua hết thảy. Hắn tại Đại Khánh Hoàng Triều uy nghiêm tổn hao nhiều không nói. Hắn tương lai thậm chí khả năng đều sẽ như khôi lỗi rơi vào lão tổ tông trong khống chế. Hắn đem không có bất kỳ cái gì năng lực cùng lão tổ tông chống lại. Lý Bội Giáp cũng rất tò mò. Hắn tự nhiên biết Bùi Đồng Tự cùng Từ Thiên Tắc đi tới Giang Nam sự tình. Thế nhưng, hắn đè xuống tò mò trong lòng. Hắn nhìn xem hoài đế sắc mặt dần dần trở nên xích hồng, thẹn quá hóa giận chi sắc, vẻ phẫn nộ không ngừng phun trào, thậm chí có mấy phần nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng, đột nhiên hoài đế thở ra một hơi thật dài, hưng phấn lớn tiếng gọi tốt. Này rất nhiều cảm xúc chập trùng biến hóa, đều nắm Lý Bội Giáp cho bị hôn mê rồi. Tốt, giết tốt, đều nên giết, không quan trọng một cái Giang Nam. Tám lớn thương nhân gia tộc bên trong liền vơ vét ra hơn 100 triệu giá trị phù dung tiên dầu. Này chút phù dung tiên dầu đến cùng có thể vơ vét nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Mà lại, tám lớn thương nhân gia tộc tịch thu cùng xét nhà gia tài, liền bù đắp được mấy cái Đại Khánh Hoàng Triều quốc khố. Cái này khiến trẫm trên mặt tối tam a. Giết tốt, hoài đế giận mắng không thôi. Thậm chí tại chỗ nắm quyền, hô quát không ngừng. Bệ hạ, còn có một phần cấp báo, chính là Từ Khâm Sai truyền về. Cấp báo dâng tấu chương bày tỏ, Từ Khâm Sai đem tại sau 3 ngày, đem vơ vét mà ra hơn 100 triệu phù dung tiên dầu tiêu đốt. Đặc biệt phát này cấp báo, xin chỉ thị bệ hạ. Tiểu thái giám khom người nói, nhanh chóng mô phỏng chỉ đáp lại Từ Ái Khanh. Chuẩn tấu, hết thảy đều chuẩn tấu. Hoài đế vung tay lên, hào khí tỏa ra, những ngày qua bên trong thấp thỏm lo lắng, đều tại thời khắc này, đều đạt được phóng thích. Lý Bội Giáp nhận lấy hoài đế nhìn qua cấp báo, chẳng qua là nhìn thoáng qua, lít nhà lít nhít cấp báo. Nội dung bên trong, Lý Bội Giáp chỉ nhìn ra 4 chữ, đầu người cút cút. Bùi Đồng Tự cùng Từ Thiên Tắc lần này đi Giang Nam, giết cái đầu người cút cút. Nhìn thấy mà giật mình a. Lý Bội Giáp thở dài một hơi, vẻn vẹn theo cấp báo bên trong, là hắn có thể nhìn ra Giang Nam nước sâu bao nhiêu. Sống ở Giang Nam bách tính nên đến cỡ nào thê thảm. Cùng lúc đó, hoàng cung chỗ sâu, Ngự Hoa Viên, đảo Hồ Tâm, trên đảo Tàng Thư Các, lão thái giám Lưu Cảnh trong tay bưng lấy một phần cấp báo. Thân hình như quỷ mị, trong đêm tối lôi kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, thậm chí đạp hồ mà đi, thẳng lên đảo Hồ Tâm. Thái Thượng Hoàng, Giang Nam tin tức truyền đến, Bùi Đồng tự đột phá vào võ đạo gia lục hợp cảnh. Đại khai sát giới, không người có thể ngăn. Khác Lữ Vương bị bắt, tùy ý đem áp giải vào kinh thành thành, do Hoàng đế xử phạt. Còn có tin tức biết được, Từ Thiên Tắc dự định đem vơ vét ra tới Giang Nam hơn 100 triệu phù dung tiên dầu tại sau 3 ngày. Bị tiêu đốt, lão thái giám Lưu Cảnh khom người nói. Nhưng mà, đáp lại lão thái giám Lưu Cảnh lại là một mảnh yên lặng. Như chết yên lặng, chỉ có giữa thiên địa kinh khủng ý niệm tại chìm nổi lấy. Hư không giống như tại im ắng vỡ tan. Rất lâu, Lưu Cảnh cong xuống thân thể đều tại không ngừng run rẩy thời điểm. Trong Tàng Thư Các lão tổ tông mới chậm rãi mở miệng. Mang hoàng đế tới gặp ta. Cái kia Tắc Hạ học phủ chủ Lý Bội Giáp. Nếu là muốn ngăn, liền giết đi. Khom người Lưu Cảnh toàn thân run lên. Đã bao nhiêu năm chưa từng cảm nhận được Thái Thượng Hoàng tức giận. Lưu Cảnh minh trắng, hoài đế tân chính cùng biến đổi cử chỉ. Đã triệt để chọc giận Thái Thượng Hoàng. Không có hỏi thăm quá nhiều. Lưu Cảnh đã biết Thái Thượng Hoàng ý chí. Giang Nam sự tình, liên quan đến quá nhiều. Hoài đế này đâm một cái. Sợ là triệt để chọc tổ ong vò vẽ. Lưu Cảnh thân thể ép thấp hơn. Ừ, lão nô nhất định làm được. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.